Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1529, chương 1529, lửa bên trong cứu viện. 8. Đột nhiên, một trận thanh âm rất nhỏ truyền vào Lăng Trần tai bên trong. Lập tức, Lăng Trần mừng rỡ, vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cái kia có tiết tấu tiếng đánh là từ vách tường mặt khác truyền đến. Mặt này vách tường một bên khác hẳn là thang máy. Lăng Trần nhìn mấy lần, tâm lý cấp tốc có phán đoán. Lập tức, hắn chạy đến cửa thang máy, dùng lực đem thang máy cửa kéo ra. Cảm nhận được cái kia cỗ hơi nóng phả vào mặt, Lăng Trần không có tránh né, mà là dò xét đầu hướng thang máy trong giếng nhìn lướt qua. Ở thang máy môn hạ nhất phương mét trái phải địa phương có một bộ thang máy. Cái kia bộ thang máy tựa hồ bị kẹp lại, vô pháp hạ xuống. Đến nơi này, thang máy bên trong tiếng vang cũng càng ngày càng rõ ràng. Uyển Thanh, Phỉ Phỉ, Lăng Trần đem hết toàn lực, lớn tiếng kêu hai nữ tên. Lăng Trần, là Lăng Trần. Lập tức, chỉ nghe thang máy bên trong truyền đến hai nữ ngạc nhiên âm thanh. Cuối cùng tìm tới các nàng. Lăng Trần hung hăng nện cho một chút vách tường. Mừng rỡ như điên cười bắt đầu. Không chết, quá tốt rồi, các nàng cũng chưa chết. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần duỗi ra hai tay, muốn từ thang máy đỉnh tác đạo tuột xuống. Thế nhưng là, hai cánh tay vừa mới tiếp xúc đến tác nói, lập tức cảm nhận được một cỗ nhói nhói truyền đến. Nhìn lấy trên bàn tay lưu lại bị phỏng dấu ấn, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi. Uyển Thanh, các ngươi kiên trì một chút, ta lập tức đến ngay cứu các ngươi. Nói xong, Lăng Trần cởi trên người áo khoác, bao ở cây kia tác trên đường, sau đó từ từ bò xuống dưới. Khi Lăng Trần hai chân rơi vào thang máy đỉnh chóp, chỉ nghe một trận tiếng cọ sát chói tai vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ thang máy mãnh liệt chìm xuống, hạ xuống 3-4 mét mới dừng lại. Biến cố bất thình lình để thang máy bên trong Nam Vinh, Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ giật nảy cả mình, nhao nhao thét lên bắt đầu. Chờ đến thang máy dừng hẳn, Lăng Trần lập tức mở ra trên thang máy phương tấm tre. Chỉ gặp Nam Vinh, Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ đứng ở thang máy trung gian. Hai người áo khoác đều trải trên mặt đất, tránh cho mặt đất cùng hai chân trực tiếp tiếp xúc. Thông minh, Lăng Trần âm thầm cười cười. Thang máy mặt ngoài nhiệt độ quá cao, chỉ có gia tăng tiếp xúc độ dày mới có thể giảm xuống nhiệt độ lời đồn. Bất quá, nhìn hai nữ đầu đầy mồ hôi, toàn thân phát hồng dáng vẻ, Lăng Trần không khỏi có chút may mắn. Cái này thang máy tựa như là một cái cự đại lồng hấp. May mắn chính mình phát hiện kịp thời. Nếu như chậm thêm một hồi, đoán chừng hai nữ đều sẽ nóng ngất đi. Đến, nắm tay của ta, ta kéo các ngươi lên. Lăng Trần nắm tay từ đỉnh chóp tấm tre bên trong duỗi đi vào. Người đi lên trước, Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng nói. Lãnh Phỉ Phỉ không có chối từ. Loại thời điểm này đã không có thời gian lãng phí. Rất nhanh, ở Lăng Trần trợ giúp dưới, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ lần lượt từ thang máy bên trong trốn thoát. Chúng ta làm sao ra ngoài? Lãnh Phỉ Phỉ nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía, gấp giọng hỏi. Không nói trước cái này, ta tự sẽ mang các ngươi ra ngoài. Nói, Lăng Trần đem mang theo người dưỡng khí ống đưa tới hai nữ trong tay. Đã gặp các nàng mãnh liệt ít mấy hơi, Lăng Trần vội vàng nhắc nhở nói. Khác lập tức hút xong, tận lực tiết kiệm, đợi chút nữa còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Dứt lời, Lăng Trần gỡ xuống ba lô, từ bên trong cầm ra một sợi dây thừng, cột vào trên người mình. Tiếp theo, hắn lại đem sợi dây kia phân biệt cột vào Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ trên thân. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta cần phải đi. Các ngươi hai cái đi theo ta đằng sau, nghiêm túc nghe ta an bài. Nói xong, Lăng Trần để hai nữ từ trên quần áo giật xuống mấy khối vải rách, quấn ở trên tay mình. Sau đó, hắn từ trong ba lô cầm ra một bình nước suối. Những vật này đều là trước kia để Đường Nguyên hỗ trợ chuẩn bị. Đáng tiếc, ba lô không gian có hạn, không thể mang theo càng nhiều vật phẩm. nước suối không nhiều. Lăng Trần trước hết để cho Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ uống vào mấy ngụm. Sau đó đem còn lại nước ngược lại trên tay. Đem quấn quanh ở trên bàn tay vải rách thấm ướt. Cứ như vậy, liền có thể hữu hiệu cách trở nguồn nhiệt truyền lại. Dọc theo trên thang máy Phương Tác nói. Lăng Trần để Lãnh Phỉ Phỉ cùng Nam Vinh Uyển Thanh bò tới phía trước nhất. Chính mình theo ở phía sau. Bảo hộ lấy hai nữ. Để tránh các nàng thoát lực từ phía trên đến rơi xuống. Cũng may hai nữ thể lực cũng không tệ. Nhất là Nam Vinh Uyển Thanh. Trên người của nàng mặc có xương vỏ ngoài bọc thép. Có thể tăng cường nhất định lực lượng. Cái này loại leo lên đối với nàng mà nói cũng không mệt khó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lăng Trần càng không ngừng nhìn phía dưới. Lúc này, thế lửa càng lúc càng lớn. Đã từ thang máy giếng dưới đáy đốt lên. Cúi đầu nhìn lại, phía dưới đã biến thành một cái biển lửa. Hơn nữa, liệt hỏa hừng hực chính đang từ từ đi lên lan tràn. Cảm nhận được phía dưới nóng rực nhiệt độ. Lăng Trần cảm thấy trên người phòng cháy phục đều nhanh muốn cháy rồi. Giữ vững được một hồi. Phía trên nhất Lãnh Phỉ Phỉ rốt cục đã tới cửa thang máy. Nhìn lấy hai nữ từ thang máy giếng bên trong rời đi. Lăng Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng theo ở phía sau. Vừa xuyên qua thang máy cửa. Liền nghe đến sau lưng thang máy giếng bên trong truyền đến một trận oanh tiếng vang. Cường đại khí lãng trong nháy mắt khuếch tán ra. Lăng Trần ba người còn không có đứng vững. Liền bị cái kia cỗ khí sóng sông bay ra ngoài. Trùng điệp rơi trên mặt đất. Không để ý tới thân thể đau đớn. Lăng Trần vội vàng từ dưới đất bỏ lên. Nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ. Sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Gấp giọng gọi nói. Uyển Thanh, Phỉ Phỉ, các ngươi thế nào? Nam Vinh Uyển Thanh xoa căng đau đầu. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Ta không sao. Phỉ Phỉ, ngươi thì sao? Lăng Trần quay đầu nhìn về phía Lãnh Phỉ Phỉ. Phát hiện thương thế của nàng tương đối nghiêm trọng. Vừa xuống đất thời điểm, đoán chừng là trước tiên chạm đất, cho nên đụng bị thương nghiêm trọng, một mảng lớn máu ứ đọng. Ta không sao. Lãnh Phỉ Phỉ khẽ cắn môi mỏng, khó nén trên mặt vẻ thống khổ. Nhìn thấy trạng huống của nàng, Lăng Trần không có mơ tưởng, trực tiếp đem nàng cõng bắt đầu. Uyển Thanh, chúng ta cần phải đi. Giờ phút này, đại lâu thế lửa đã toàn diện bạo phát. Khắp nơi đều là hừng hực liệt diễm. Hơn nữa, chung quanh thỉnh thoảng có nổ tung xảy ra. Bắn tung tóe tạp vật từ bốn phương tám hướng đánh tới. Rất khó tránh né, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị tạp vật làm bị thương. Thời gian liền là sinh mệnh. Lăng Trần cắn răng, trên lưng Lãnh Phỉ Phỉ. Mang theo Nam Vinh Uyển Thanh bước nhanh chạy lên lầu. Đi qua một đường phi nước đại. Cũng không lâu lắm. Ba người cuối cùng đã tới mục đích. Tiến vào văn phòng, Lăng Trần cảm giác cả người đều nhanh sụi lơ. Liên tục cường độ cao chạy, tăng thêm chung quanh ác liệt hoàn cảnh, để hắn thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Đem Lãnh Phỉ Phỉ phóng tới mặt đất, Lăng Trần hai tay chống lấy cửa sổ, thở mạnh. Nếu như có thể, hắn thật hy vọng trên mặt đất nằm một hồi. Thế nhưng là, hiện thực rất tàn khốc. Đại Hòa đã bước đến cửa phòng làm việc, cuồn cuộn khói đặc chen chúc mà tới. Nếu như lại trễ nải nữa, ba người đều sẽ bị vây ở chỗ này. Đừng hòng trốn ra ngoài. Phỉ Phỉ, ta trước đưa ngươi rời đi cái này. Nói xong, Lăng Trần đem dây thừng cột vào Lãnh Phỉ Phỉ trên thân. Sau đó đem khóa chụp treo ở ngoài cửa sổ tác trên đường. Ở quán tính thôi thúc dưới. Lãnh Phỉ Phỉ thân thể theo tác đạo trực tiếp tuột xuống. Rất nhanh, đối diện cao ốc đường Nguyên Thành công tiếp nhận Lãnh Phỉ Phỉ. Uyển Thanh, đến ngươi. Lăng Trần cầm ra dây thừng, chuẩn bị cho Nam Vinh Uyển Thanh mặc lên. Nhưng mà, ngay lúc này, cao ốc đỉnh đột nhiên truyền đến nổ vang. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số thạch đầu từ bên trên rơi xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.